Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 720. Góc truyện audio.com. Chương 720. Chính sách quyền lực đúng lúc này. Thư ký đi tới, cung kính nói: "Tổng giám đốc, cậu ba đã đến rồi. Trước hết dừng cuộc họp trước, tôi sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng." Cố Thiện Linh đứng dậy, giọng nói không hề chậm lại. Anh ấy trở lại văn phòng tổng giám đốc. Gố Thành Trung đã chờ đợi không ít rồi. Anh nhìn Cố Thiện Linh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Và nói, mấy ông già trên hội đồng rất khó đối phó. Chà, bọn họ đều xem quyền lợi của tập đoàn Cố Linh là trách nhiệm của bản thân. Lần này với tôi không phải chuyện nhỏ. Quả thực đã mang lại nhiều tổn thất cho tập đoàn G bản quyền Ố Linh rồi. Nếu tôi không tỏ thái độ một chút thì e rằng sẽ rất khó để tiếp tục phụ tiếp quản chuyện xưa. Tài sản tập đoàn Cố Linh không bao giờ về tay tôi. Đây là âm mưu của Lan. Khi Lan đầu tư vào nhà họ Ôn, tôi nhận ra rằng không dễ để đạt được một liên minh Lan ghen tị và đa nghi. Nhưng tâm tư cũng rất kín đáo. Lúc đầu, Thanh Hoàn yêu cầu tôi hợp tác chuyện này. Không ngờ rằng Lan đã âm mưu đến chuyện này từ lâu. Anh ta cố ý tung tin đồn thất thiệt. Mối quan hệ trước đây của anh và Thanh Hoàn gây náo loạn cổ phiếu. Đồng sự bất an. Cứ như vậy, chỉ có hai kết quả. Anh thoái vị đi, để cho người có đức hạnh như tôi làm chủ. Thứ hai, anh và Ôn Thanh Hoàn ở bên nhau. Dù thế nào, nó cũng nắm trong vòng tay của anh ấy. Vậy tôi sẽ không chọn một trong hai con đường. Không những phải ngồi vững vàng vị trí này, tôi còn phải nhường gió một chỗ. Cố Thiện Linh hơi nheo mắt, giọng nói lạnh như băng. Anh ta đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Chỉ có thể áp chế bằng quyền lực. Tuy những giám đốc đó có tính nóng nảy, nhưng lợi ích mà những người đó mang lại là không thể lường được. Tập đoàn GM C ở tận kinh đô xa xôi, bị nhà họ Cố đào mỏ từ lâu. Bề ngoài nhìn thì có vẻ lộng lẫy, nhưng thực tế chỉ là một cái vỏ rỗng. Lan không có khả năng nhìn ra. Vì vậy tôi không gặp phiền toái gì ở đây. Sẽ rất tiếc khi anh đã làm việc vất vả nhiều năm như vậy để may váy cưới cho người khác. Có cảm thấy đáng tiếc hay không? Cố Thiện Linh nhìn anh thật sâu. Cố Thành Trung sờ sờ mũi, cười nói, người khác, đối với anh của chính mình, là người khác sao? Anh và anh của em, sớm đã tuy hai mà một, tính mạng cũng là một. Anh hai, anh xem có đúng không? Tuy rằng anh khó có thể quan tâm, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho bản thân cũng từ từ bình thường trở lại. Con người ta chỉ cần sống. Vậy thì sao phải bận tâm đến chuyện đúng sai? Hơn nữa, không có đúng hay sai trong các vấn đề tình cảm. Và không có sự phân biệt giữa trước và sau. Yêu là yêu, không có lý do gì cả. Đồng tử của Cố Thiện Linh co rút nghiêm trọng khi anh ấy nghe câu. Anh hai, đã mất từ lâu. Cuối cùng, anh nặng nề vỗ vai anh ấy. Em gọi anh là gì? Gọi lại một lần nữa. Anh hai, em không phải là chưa từng gọi qua. Từ nhỏ đến lớn không phải vẫn luôn gọi anh như vậy sao? Anh nói với một nụ cười. Người anh em tốt, anh có biết giờ phút này em chờ đợi bao lâu không? 6 năm nay, em ngày đêm trằn trọc. Sợ rằng anh sẽ không tha thứ cho em. Mọi người ai cũng từng trải qua vô số lần sinh tử. Lúc này đây, suýt nữa là âm dương cách biệt, cũng khiến tôi hiểu ra rất nhiều điều. Tôi không thể chỉ trích việc bạn yêu ai và chọn ai. Anh cũng đồng ý thay lòng đổi dạ với Josh vì anh đã ở bên Thanh Hoàn khi gặp anh ấy. Anh có thể hiểu em, nhưng khi mọi thứ đặt lên em, anh sẽ không từ bỏ sự ấm áp của mình. Dù có chết đi nữa, cô ấy có thể phản bội em. Em có thể chịu được để lay chuyển cô ấy. Nhưng em không cho phép chính mình phản bội cô ấy. Em và Josh có trách nhiệm hơn nhiều so với anh nghĩ. Anh cũng biết anh ấy Cố Thiện Linh không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói sự thật từ đầu tới cuối về mọi thứ giữa họ. Đây là bí mật lớn nhất của Josh mà rất ít người biết. Chỉ có vợ anh, bản thân anh và Josh mới biết. Bây giờ, Cố Thành Trung vẫn coi anh như một người anh em, cùng anh chiến đấu, nên có một số điều có thể nói với anh. Cái gì? Sau khi nghe lời này, Cố Thành Trung cau mày dữ dội, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cho nên, đây là lý do khiến tôi không thể từ bỏ. Thành Trung, sau này tôi sẽ thay. Josh đứng về phía đối diện với Lan. Dù tôi còn sống hay đã chết, anh cũng phải giúp tôi cứu Josh. Tôi chỉ có anh ấy. Nhất quyết không yên lòng. Anh ấy đã cứu mạng anh và nhà họ Cố. Và tôi sẽ không bỏ rơi anh ấy. Anh ấy là người mà anh trân trọng nhất. Cũng chính là người mà tôi trân trọng. Có lời của anh, tôi yên tâm. Ban giám đốc, tôi sẽ để bố tôi ra mặt. Về phần tổn thất của tập đoàn Cố Linh, tôi sẽ tìm cách bù đắp. Tôi cũng sẽ giúp anh. Tập đoàn GMC được phát triển từ Manton. Và vẫn còn nhiều mối liên hệ để phát triển ở đây. Hai anh em một lần nữa sát cánh chiến đấu. Cảm giác thân thiết đã lâu khiến họ rất thân thiết. Không cần nói thì ai cũng biết mình phải làm gì. Sự hiểu biết ngầm này dường như là bẩm sinh. 10 phút sau, ban giám đốc tiếp tục triệu tập. Cố Thiện Linh nói từng chữ. Thị trường chứng khoán đang hỗn loạn. Tôi sẽ trấn an những người nắm giữ cổ phiếu. Đối tác đề nghị chấm dứt. Tôi đang tìm đối tác mới. Anh không hài lòng với đời sống tình cảm của tôi. Tôi sẽ không thay đổi. Nếu anh không hài lòng, hãy trả lại cho tôi. Tôi sẽ giải quyết hậu quả của việc cá nhân của mình. Nhưng là, các người không chịu nổi. Tôi sẽ không can thiệp. Tôi và Ôn Thanh Hoàn đã kết thúc. Cho dù cô ấy sinh con cho tôi. Ở trong mắt anh, nếu tôi bỏ rơi vợ, tôi là một người tuyệt tình. Định mệnh là không thể có cả hai. Lần này tôi chỉ có thể chiến đấu để bảo vệ một. Khi cuộc khủng hoảng của Khải Đặc, Lincoln kết thúc, tôi không có gì để nói về người bạn muốn thành công. Nhưng bây giờ tất cả các bạn phải nghe tôi. Bạn có thể phản họ nhìn anh ấy. Anh ấy nhìn họ, mặt đối mặt nhìn nhau. Cuối cùng, ai đó xông ra và đập bàn. Loạn rồi. Thật là vô pháp vô thiên. Tất cả những người lớn tuổi của cậu ở đây đều là trưởng lão của cậu. Bố cậu ở đây mà cậu phải cho kính nể chúng tôi 3 phần. Nhưng cậu, thế hệ trẻ, lại kiêu ngạo và có thái độ mạnh mẽ như vậy. Cậu có để chúng tôi trong mắt không? Chúng tôi không phải công thần của tập đoàn Cố Linh sao? Không có chúng ta, tập đoàn Cố Linh sẽ được như ngày hôm nay sao? Các vị thực sự là những công thần. Và tôi vô cùng biết ơn. Nhưng bây giờ tôi không thể lùi bước. Các vị đã theo dõi tập đoàn Cố Linh đi từng bước. Và nó đã thành công rực rỡ cho đến ngày nay. Nếu các vị không muốn thấy nó bị hủy hoại trong tay tôi, hãy cố gắng hết sức mình. Cũng mong các vị hãy tin tưởng vào năng lực của tập đoàn Cố Linh. Tôi sẽ không tệ hơn Cố Thành Trung. Tôi có thể để cho tập đoàn Cố Linh huy hoàng. Cũng tuyệt đối sẽ không để nó bị hủy hoại trong tay. Tôi chắc chắn rằng tất cả các vị đều tin tưởng tôi. Và Cố Thiện Linh tại đây xin cảm tạ. Anh ấy cúi đầu thật sâu và cúi gập người hơn 90 inch bợ mấy ông già này. Họ nhìn anh ấy nhìn họ, mặt đối mặt nhìn nhau. Cuối cùng, ai đó xông ra và đập bàn. Loạn rồi, thật là vô pháp vô thiên. Tất cả những người lớn tuổi của cậu ở đây đều là trưởng lão của cậu. Bố cậu ở đây mà cậu phải cho kính nể chúng tôi 3 phần. Nhưng cậu, thế hệ trẻ, lại kiêu ngạo và có thái độ mạnh mẽ như vậy. Cậu có để chúng tôi trong mắt không? Chúng tôi không phải công thần của tập đoàn Cố Linh sao? Không có chúng ta. Tập đoàn Cố Linh sẽ được như ngày hôm nay sao? Các vị thực sự là những công thần. Và tôi vô cùng biết ơn. Nhưng bây giờ tôi không thể lùi bước. Các vị đã theo dõi tập đoàn Cố Linh đi từng bước. Và nó đã thành công rực rỡ cho đến ngày nay. Nếu các vị không muốn thấy nó bị hủy hoại trong tay tôi, hãy cố gắng hết sức mình. Cũng mong các vị hãy tin tưởng vào năng lực của tập đoàn Cố Linh. Tôi sẽ không tệ hơn Cố Thành Trung. Tôi có thể để cho tập đoàn Cố Linh huy hoàng. Cũng tuyệt đối sẽ không để nó bị hủy hoại trong tay tôi. Tôi chắc chắn rằng tất cả các vị đều tin tưởng tôi. Và Cố Thiện Linh tại đây xin cảm tạ. Anh ấy cúi đầu thật sâu và cúi gập người hơn 90 độ. Nịnh bợ mấy ông già này. Tuy là thế hệ trẻ, nhưng anh ấy là ông chủ của tập đoàn. Họ cũng chỉ là nhân viên cấp dưới. Anh ấy vừa đấm vừa xoa. Hẹn ngày khác khiến mấy ông già này khó chịu. Cuối cùng, một số người đã mủi lòng. Không phải chúng tôi không tin vào khả năng của cậu. Nhưng việc tập đoàn Cố Linh đối đầu với Khải Đặc Linian quá nguy hiểm. Cậu là kẻ thù của Lan Vizos. Nếu cậu mắc sai lầm, tập đoàn Cố Linh sẽ không thể nào xoay mình được nữa. Nhóc con, mau dậy đi. Chúng ta cũng quá đáng rồi. Nào cùng ngồi xuống nói chuyện vui vẻ. Vài vị cũng cảm thấy mềm lòng. Vội vàng kéo anh ta ngồi xuống. Ý tứ nói chuyện, cách chương.